xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1601, Antiphon vô địch, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Vì sao lúc trước anh lại từ chối em? Đại lão biểu thị bị từ chối rất mất mặt. Nhất định phải cho một lời giải thích. Anh cảm thấy loại chuyện này nhất định phải có cảm giác nghi thức. An Nịch nhỏ giọng nói. Hơn nữa nên là anh thổ lộ với em. Lần nào Sơ Tranh cũng bất thình lình bốc lên một câu như vậy. An Tịch làm sao có thể đáp ứng được? Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện qua loa? Anh có thể hỏi em một chuyện không? An Tịch nói chuyện vẫn mang theo một chút cẩn thận, giống như sợ chọc giận Sơ Tranh. Hỏi, vì sao em lại mắng anh ở trên mạng? Tay cắt bò bít tết của Sơ Tranh ngừng lại, dao cắt xuống dưới đĩa, phát ra một tiếng không tính là dễ nghe. Ta nói đó không phải là ta. Hắn tin không? Sơ Tranh cẩn thận phân tích hành vi của nguyên chủ. Cô cảm thấy có lẽ nguyên chủ thích An Tịch. Dù sao nếu thật sự là anti-fan, thì sao lại mua nhiều sách của An Tịch như thế? Còn cất giữ cẩn thận từng tờ áp phích của sách. Tóm lại đồ vật trong phòng nguyên chủ. Rất nhiều thứ đều liên quan đến An Tịch. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô vô tội, trước kia không hiểu chuyện. Người không hiểu chuyện chính là nguyên chủ. Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói. Không phải bây giờ em không còn nữa sao? An Tịch lại hỏi, trước kia em có quen biết anh không? Có quan trọng không? An Tịch suy nghĩ một chút. Lắc đầu, cho dù trước đây cô quen biết mình, thì mình và cô cũng không có gút mắc gì với nhau. Nếu đã không quan trọng thì anh hỏi làm gì? Sơ Tranh nghiêm mặt, đổi đĩa bò bít tết đã cắt xong qua cho hắn. Giữ dằn, ăn đi, đừng nói chuyện. Ăn không nói ngủ không kêu chưa từng nghe qua sao? An Tịch, anh có thể tự cắt. Em không cảm thấy mình không phù hợp với hình tượng của một cô gái sao? An Nịch không tiện đổi lại, đành phải cầm nĩa ăn bò bít tết Sơ Tranh đã cắt gọn. Chờ hắn ăn hai miếng, phát hiện miếng ở giữa được cắt thành một hình trái tim. Nhịp tim của An Tịch không tự chủ được tăng tốc. Muốn chết, sao cô có thể như vậy chứ? Phòng ăn được An Tịch bao hết, cho nên toàn bộ thời gian ăn cơm đều chỉ có hai người bọn họ. Chờ ăn cơm xong, An Nịch nhận lấy hoa quản lý đưa tới. Vẫn là một chùm linh lan. An Tịch đưa hoa cho Sơ Tranh. Về sau xin chiếu cố nhiều. Ừ, giọng điệu Sơ Tranh lãnh lãnh đạm đạm, cũng không có nửa điểm nhiệt tình như vừa bắt đầu yêu đương. Cũng may An Tịch đã thành thói quen. Sơ Tranh ôm hoa đi ra khỏi phòng ăn. An Tịch nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi cô, em biết ngôn ngữ của hoa linh lan không? Hạnh phúc trở về. An Tịch sững sờ, một lát sau mỉm cười. Hóa ra cô biết nha. Cho nên lần trước là cô cố ý tặng hắn. Ngón tay An Tịch khẽ nhúc nhích, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay Sơ Tranh. Mười ngón đan xen, hắn hơi cúi đầu xuống. Thấp giọng nói bên tai cô. Em đến rồi. Ừ, em đến rồi. Sau khi xác nhận quan hệ với An Tịch, Sơ Tranh có thể quang minh chính đại ở trong nhà hắn. Vuốt ve chó. Phí Tu thường xuyên gọi điện thoại tới hỏi con trai chó của ông thế nào rồi. An Địch rất kiên nhẫn trả lời. Còn cho Phí Tu xem tiểu hồng hoa. Hôm nay Phí Tu lại gọi điện thoại tới. An Tịch đang tắm. Sơ Tranh không muốn để ý tới. Nhưng Phí Tu cứ gọi mãi. Sơ Tranh dứt khoát bật chế độ yên lặng cho hắn. Chờ An Tịch ra. Sơ Tranh nói cho hắn biết Phí Tu gọi điện thoại tới. An Tịch vừa lau tóc, vừa ấn mở điện thoại gọi lại cho Phí Tu. Chú Phí, tiểu hồng hoa hôm nay thế nào? Giọng nói của Phí Tu truyền tới. Mau cho chú xem một chút. An Tịch đành phải đưa ống kính đến chỗ tiểu hồng hoa. Rất tốt, chú Phí, chú yên tâm. Có lẽ tiểu hồng hoa nghe thấy giọng nói của chú Phí. Hưng phấn tiến đến trước ống kính. Phí Tu cách màn hình chơi đùa với tiểu hồng hoa một hồi lâu. Sơ Tranh vòng qua một bên khác, lấy khăn mặt trong tay An Tịch, giúp hắn lau tóc. An Tịch quay đầu liếc nhìn cô một cái. Chàng trai vừa tắm xong, làn da lộ ra mấy phần hơi nước. Lúc này trên gương mặt thanh tuyển mang theo ý cười dịu dàng. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. An Tịch, cháu phải giúp chú chăm sóc tốt cho nó. Vâng, An Tịch vừa nói, vừa chuyển đến camera trước. Cháu sẽ, bang, Phí Tu bên kia điện thoại lắc lư một trận, giống như điện thoại bị rơi. Rất nhanh màn hình lâm vào trong một vùng tăm tối. Một giây sau điện thoại bị người nhặt lên. Mặt Phí Tu lần nữa xuất hiện. Người phía sau cháu là ai thế? Trên mặt Phí Tu tràn ngập khiếp sợ và không thể tin. Vì sao ông lại nhìn thấy nhân viên tiền nhiệm của ông? Đang lau tóc cho nhóc con nhà ông. Sơ Tranh, An Tịch cũng không có ý tứ giấu giếm. Cháu và cô ấy đang yêu nhau. Kẹt. Lần này điện thoại triệt để đen thui luôn. Phí Tu đại khái là làm điện thoại rơi hư mất rồi. An Tịch nhìn cuộc trò chuyện video đột nhiên cúp máy. Vô tội chớp mắt. Một phút sau, không biết Phí Tu lấy đâu ra điện thoại gọi tới cho An Tịch. An Tịch còn chưa lên tiếng, Phí Tu ở bên kia gào thét một trận. Cháu và con bé kia là thế nào? Sao lại đang yêu đương? Phí Tu từng gặp qua vô số người. Tiểu nha đầu kia đâu phải là người mà An Tịch có thể khống chế được. An Tịch chờ Phí Tu giống xong, cầm điện thoại di động đến gần một chút. Chính là, cứ như vậy mà yêu nhau thôi. Cứ như vậy là thế nào? Phí Tu hận không thể chui từ trong điện thoại ra. An Tịch không tiện nói tỉ mỉ với Phí Tu. Chỉ có thể tường thuật tóm lược đơn giản một chút. Phí Tu yêu cầu nói chuyện riêng với An Tịch. Sơ Tranh kéo hắn, sấy khô tóc đi đã. Phí Tu ngồi ở bên kia, nghe tiếng máy sấy tóc 5 phút đồng hồ. An Tịch tiến vào thư phòng. Hắn đóng cửa lại. Chú Phí, Phí Tu, lần trước cháu nói với chú cháu có người trong lòng. Chính là con bé. An Tịch, dạ, Phí Tu. Phí Tu đại khái là nghĩ đến chuyện bản thân từng làm. Trầm mặc một chút, An Tịch, nhà con bé chắc là rất có tiền. Cháu ở bên con bé thì phải suy nghĩ cho kỹ. An Tịch cúi đầu, nhìn vật trang trí trên bàn. Cháu không nghĩ tới tiền của cô ấy. Không phải vấn đề này. Phí Tu nói, cháu cũng biết, bây giờ rất nhiều người vẫn quan tâm chuyện môn đăng hộ đối. Mặc dù Phí Tu không nói rõ, nhưng An Tịch nghe hiểu. Mẹ hắn là một người như vậy. Chính hắn mặc dù có chút tiền tiết kiệm, nhưng ở trong thành phố này cũng không tính là gì. Còn cô thì sao? Có thể ở trong một khu nhà cao cấp giá khởi điểm đã là mấy chục triệu. Trước đó ở trên mạng tùy tiện phát tiền cũng là mấy chục triệu. Thân phận địa vị của bọn họ không tương đồng. An Tịch trầm mặc, ngón tay lướt nhẹ trên bàn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giây lát sau, An lên tiếng, chú Phí, cháu biết, được, cháu biết là được. Phí Tu cũng không nhiều lời. An là người trưởng thành, biết mình đang làm gì. Phí Tu lại căn dặn An Tịch hai câu, lúc này mới cúp điện thoại. An Tịch đứng một lúc, quay người ra ngoài, ánh mắt liếc qua quét đến ảnh chụp tốt nghiệp treo trên tường. Ánh mắt của hắn hơi dừng lại. Một lát sau lại mềm mại xuống. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn ở bên cô. Nếu như cô không cần mình, An Tịch không nghĩ tiếp. Thu lại thần sắc, mở cửa thư phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách trước kia luôn luôn quạnh quẽ. Lúc này có tiếng cười đùa của game show trên TV. Trên ghế sofa còn có người hắn thích. An Tịch đi qua, kéo Tiểu Hồng Hoa từ trong lòng Sơ Tranh ra. Ôm anh, Sơ Tranh, Tiểu Hồng Hoa của ta, ai muốn ôm anh chứ? Anh tránh ra cho em. Tiểu Hồng Hoa, gâu, hay lâu, chào mừng đến với quyển 9. Thứ hai tôi bắt đầu đi làm rồi. Quyển này có lẽ sẽ kéo dài lê thê. Cách chương.